Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2164, Hải Xuyên Thạch bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mắt phải nhìn chằm chằm Hải Xuyên Sơn quan sát tỉ mỉ. Tại tử đồng thần điệp thú hồn tác dụng dưới, Hải Xuyên Sơn diễn hóa quá trình tại Hàn Sâm mắt phải bên trong giống như là phim lộn ngược bình thường nghịch truyền. Thần hóa cấp thú hồn. Chỗ kỳ diệu không phải bình thường sinh vật có thể tưởng tượng. Tại cái kia nhanh chóng nghịch chuyển phân tích bên trong, Hàn Sâm nhìn thấy vạn trượng cự sơn Hải Xuyên, từ một tòa núi lớn hùng vĩ dần dần bong ra từng màng thu nhỏ. Những cái kia núi đá tựa như là mang áo ngoài, từng mảnh bị bong ra từng màng xuống tới. Hàn Sâm coi như chưa từng học qua địa chất tri thức, nhưng cũng biết núi đá sẽ không là như vậy hình thành. Thế nhưng là tử đồng thần điệp thú hồn là không thể nào phạm sai lầm. Hoặc là phân tích không ra. Chỉ cần có thể phân tích ra, liền hẳn là chính xác. Kỳ quái, lẽ nào Hải Xuyên Thạch không phải thật sự tảng đá, nhưng thật ra là một loại thực vật. Hàn Sâm trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là ngẫm lại cảm thấy không đúng. Hải Xuyên Thạch chính là tảng đá. Coi như hắn là sinh mệnh, đó cũng là tảng đá sinh mệnh. Hàn Sâm lại nghĩ tới Tả Phong nói cho hắn liên quan tới tảng đá sinh mệnh lý luận. Thế nhưng là tựa hồ cùng hắn hiện tại gặp phải tình huống có chút không giống nhau lắm. Bởi vì Hải Xuyên Thạch hình thành thời gian 10 phần dài dằng dặc. Sở dĩ đồng kính dùng thời gian rất dài tại phân tích, giải tỏa kết cấu, quay lại toàn bộ quá trình. Mặc dù quá trình này tại đồng kính bên trong lấy cực cao bội suất tăng nhanh, thế nhưng là y nguyên dùng không ít thời gian. Hàn Sâm mới chính thức thấy được Hải Xuyên Thạch hình thành đầu nguồn, cùng Hải Xuyên Thạch hình thành toàn bộ quá trình. Tại Hải Xuyên Thạch vị trí trung tâm, cái kia lại là một con nhỏ không thể lại nhỏ, như là một con tằm bảo bảo dạng thạch trùng. Cái kia thạch trùng tại một mảnh giống biển cả trong nham tương sinh tồn. Thân thể của nó tại trong nham tương lăn một vòng, sau đó thì bò đi ra. Trên thân dính lấy nham tương dần dần tại thân thể nó bên ngoài ngưng tụ thành xác đá. Mà cái kia xác đá lại bị thạch trùng trong thân thể bài tiết vật chất sở thẩm thấu. Chất liệu đá phát sinh biến hóa kỳ dị, biến vừa đen vừa sáng, tựa như mặc ngọc. Chờ cái kia xác đá hoàn toàn hắc hóa sau, thạch trùng thì lại lăn đến trong nham tương lăn một vòng. Trên thân lại dính một tầng nham tương. Thạch trùng liền như thế một lần lại một lần tái diễn quá trình này. Dính tại nó ngoài thân thạch tầng càng ngày càng nhiều. Thân thể của nó cũng liền càng lúc càng lớn. Nguyên lai chỉ là ngón tay nhỏ lớn nhỏ thân thể. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, rốt cục biến thành một tảng đá lớn. Bởi vì xác đá quá mức nặng nề, thạch trùng liên di động đều đã biến gian nan. Lúc này nó liền không lại leo ra nham tương. Cự thạch kia bình thường thân thể trực tiếp chìm vào biển dung nham bên trong. Theo thời gian trôi qua, đá tảng tại biển dung nham bên trong dần dần trùm kín trên một tầng lại một tầng thạch tầng. Thạch trùng vật chất dần dần nhuộm dần cái biến xác đá đặc tính. Trải qua đếm bằng ức năm đo lường thời gian sau, mới dần dần biến thành như núi Hải Xuyên Thạch. Toàn bộ quay lại quá trình xem Hàn Sâm tâm linh rung động. Không cách nào tưởng tượng dạng này nhỏ bé sinh mệnh, cuối cùng lại có thể hình thành vạn trượng đại sơn. Sinh mệnh thần kỳ làm cho người tán thưởng. Đồng thời phát hiện này cũng làm cho Hàn Sâm hết sức tò mò. Không biết cái kia thạch trùng đến cùng là sinh vật gì, vậy mà lại có kỳ diệu như vậy năng lực, lại có thể đem nham tương hóa thành Hải Xuyên Thạch. Cũng không biết đầu kia thạch trùng còn có hay không sống ở Hải Xuyên Thạch bên trong. Nếu là còn sống, nó lại là lấy cái gì làm thức ăn đây? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Điểm này Hàn Sâm tự nhiên không thể nào biết được. Ngọn núi quá dày, hắn căn bản không cảm ứng được ngọn núi vị trí trung tâm nhất một cái tiểu tiểu sinh mệnh vết tích. Bất quá tử đồng thần điệp phân tích cùng quay lại, lại làm cho Hàn Sâm thấy được một chút khả năng tin tức hữu dụng. Giống như vậy từng tầng trùm kín hình thành hải xuyên thạch. Bản thân hẳn là không có sơ hở. Cũng không biết dường như phổ thông núi đá bình thường có vết rách các loại đồ vật tồn tại. Coi như phía ngoài cùng rách ra một tầng. Cùng tầng bên trong quan hệ cũng không lớn. Sở dĩ dưới tình huống bình thường. Trừ phi là lực lượng vượt qua hải xuyên thạch năng lực chịu đựng. Nếu không không có khả năng đem hải xuyên thạch chém ra. Bất quá tại quay lại tòa này cự sơn bình thường hải xuyên thạch hình thành quá trình bên trong. Hàn Sâm phát hiện một kiện chuyện thú vị. Con kia tiểu thạch trùng. Toàn thân tựa như tầm bảo bảo. Tại trong nham tương lăn một cái. Trên thân dính đầy nham tương sau hình thành xác đá. Thế nhưng là cái này xác đá lại không phải là không có kẽ hở. Vốn nên không có bất kỳ cái gì khe hở xác đá. Tại hình thành xác đá sau. Tại thạch trùng cái chán vị trí. Nhưng lưu lại một cái cực nhỏ lỗ nhỏ. Cái hang nhỏ kia cơ hồ mắt thường khó mà nhìn. Hàn Sâm nhìn kỹ đầu kia thạch trùng. Phát hiện ngay tại cái hang nhỏ kia vị trí. Cũng chính là thạch trùng trên chán. Đồng dạng có một cái tiểu lỗ thoát khí. Lẽ nào thạch trùng cũng cần hô hấp sao? Như vậy nó hô hấp đến cùng là cái gì đây? Khẳng định không phải dưỡng khí các loại đồ vật. Hàn Sâm trong lòng trầm tư. Mặc dù Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Bất quá có một chút hắn rất xác định. Vô luận thạch trùng đánh bao nhiêu lan. Dính bao nhiêu nham tương hình thành xác đá. Một cái kia tiểu lỗ thoát khí là vẫn luôn tồn tại. Cho dù là nó hiện tại đã biến thành một tòa vạn trượng cự sơn. Cái kia so cây kim còn muốn nhỏ lỗ y nguyên còn tại. Chỉ là căn bản không có người sẽ chú ý tới như thế một ngọn núi lớn phía trên. Có như vậy một cái lỗ nhỏ. Nếu không phải Hàn Sâm sử dụng tử đồng thần điệp quay lại toàn bộ quá trình. Coi như để hắn dùng động huyền khí tràng một tấc đi xem. Phát hiện cái kia lỗ nhỏ. Cũng sẽ không đi chú ý nó. Hiện tại Hàn Sâm như là đã phát hiện nó. Tự nhiên muốn xem cái rõ ràng. Tâm niệm vừa động, người liền đã hướng về Hải Xuyên Sơn đi tới. Rốt cục động, không biết Hàn Sâm sẽ ở Hải Xuyên bia trên lưu lại dạng gì ấn ký đây. Có phải hay không là tên của hắn đây? Ta xem không phải là tên của hắn. Dường như hắn nhân vật như vậy. Lưu cái danh tự quá bình thường. Nói không chừng hắn sẽ lưu lại một bài thơ hoặc là một bức họa. Dạng này mới phù hợp hắn đạo sư cao nhã thân phận. Cái gì thi họa? Người đừng quên, Hàn Sâm là chơi đau thương. Ta xem liền nói là lưu lại một đạo vết đao. Các người ngẫm lại xem. Đạo sư Hàn Sâm tại Hải Xuyên bia trên lưu lại một đạo ý cảnh sâu xa vết đao. Chúng ta đệ tử tranh nhau lĩnh hội. Một số năm sau, rất nhiều đệ tử lĩnh ngộ mỗ trong đao ý cảnh. Từ đó đao pháp tiến nhanh, chẳng phải là một kiện ca tụng, nói có đạo lý, bất quá nếu là nói như vậy, ta cảm thấy lưu lại kiếm ý càng tốt hơn. Thiên Vũ Hạc cùng họ Vân tỉ muội, Nhật Sơ Phật tử đều ở phía xa yên lặng nhìn xem Hàn Sâm hướng đi Hải Xuyên Sơn. Không biết Hàn Sâm sẽ lưu lại cái gì? Vân Tố Y tự lẩm bẩm. Mặc dù biết rõ nàng cùng Hàn Sâm không có khả năng có kết quả. Thế nhưng là biết Hàn Sâm muốn đi. Vân Tố Y trong nội tâm vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Lấy Hàn Sâm tính cách. Hắn khẳng định không thích phiền phức. Tối đa cũng chính là lưu một cái tên. Thậm chí khả năng thì lưu một cái vết đao xong việc. Thiên Vũ Hạc nói. Cái này đến là rất có thể. Hàn Sâm cái gì cũng tốt, chính là cái này tính tình khó tránh khỏi có chút quá mức lười nhác quái gở một chút. Vân Tố thường gật đầu nói, đám người nghị luận thời điểm, liền thấy Hàn Sâm dưới chân hồng vân bay lên, thẳng từ chân núi vẫn hướng về đỉnh núi bay lên mà đi. Trong chốc lát liền đã đạt tới đỉnh núi vị trí. Hàn Sâm hành động này để rất nhiều Chấn Thiên Cung trên mặt lão nhân hơi biến sắc. Bởi vì lúc trước Isa lúc đi, cũng là đến dạng này vị trí. Cách chương.